Tướng Giả, quyển 4 chương 28, Vũng Bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, Vũng Bùn cố quốc không thể về, nơi nào an thân? Tang Tang từng hỏi Ninh Khuyết vấn đề này, lúc ấy Ninh Khuyết nói, hiện tại đối với bọn họ mà nói, nơi an toàn nhất trừ thư viện Hậu Sơn, đó là nơi không có người web. Ná tối, trên đời nơi hiếm có người ở nhất tất nhiên là Hoang Nguyên. Từ Lạn Kha tự qua không gian thông đạo Phật Tố lưu lại, tới cực Tây Hoang Nguyên, sau đó lại vào Nguyệt Luân, Ninh Khuyết từng tự hỏi tuyến đường phía đông thông lĩnh cùng với tuyến đường hiện nay, lại chưa từng nghĩ đi phía nam. Bởi vì phía nam Nguyệt Luân quốc luôn tỏ ra quá yên tĩnh. Cường giả Phật đạo hai tông luôn dừng lại ở đông cảnh cùng bắc cảnh Nguyệt Luân, nam cảnh cùng Đại Hà quốc và nam tấn cách rừng rậm nguyên thủy nổi tiếp lại chưa bố trí bất luận nhân thủ nào. Loại yên tĩnh này tỏ ra rất quỷ dị, ở Ninh Khuyết xem ra, rất đáng sợ. Cho nên hắn kiên định lựa chọn hướng đông hướng bắc, chỉ là không hướng nam, bởi vì phía đông bắc mặc dù có vô số cường giả Phật đạo hai tông, nhưng những cường giả đó là cường đại có thể tưởng tượng, mà phía nam yên tĩnh, hắn không biết là kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch hay là Tây Lăng trưởng giáo đại nhân đang chờ mình, nếu quan chủ xuất hiện thì làm sao? Xe ngựa màu đen tiếp tục đi hướng về sâu trong hoang nguyên. Chưa bao nhiêu ngày, một mảng đầm lầy bị sương mù bao phủ xuất hiện ở trước xe ngựa. Lúc này ánh mặt trời ảm đạm cho nên đầm lầy trong sương mù tỏ ra đặc biệt u tĩnh âm trầm. Ninh Khuyết biết nếu lúc tầm nhìn tốt có thể nhìn thấy mang đầm lầy này hướng về nam bắc hai hướng lan tràn, căn bản không nhìn thấy bờ ở nơi nào. Nơi này là Nê Đường, một cái tên rất bình thường thậm chí hẹp hòi, lại là một mảng đầm lầy đất ẩm lớn nhất thế gian. Hoàng Nguyên chỗ Huyền Không tự được xưng là Tây Hoang, phía Vương Đình, mà mảng đầm lầy giống như dân sơn rậm rạp trò ra, nếu muốn đi kim trường mảng đầm lầy này. Ing hiệu chướng Vương Đình Đại Hoang Châu Kim chướng giữa Tây Hoang cùng Đại Hoang, như vậy liền phải xuyên qua con quạ màu đen thoảng phát ra vài dài, Ninh Khuyết sớm quen hơn nữa chết lặng. Dù sao không có bất cứ cách nào làm gì những con quạ đen đó, chỉ coi như mình không thấy, lá gan của quạ đen càng lúc càng lớn, lúc này thậm chí có hai con đỗ trên thùng xe. Trên xe ngựa xoay quanh bay lượn, thỉnh kêu to quạ quạ. Khó nghe, làm bạn thời gian đầm lầy rất nguy hiểm, sương mù quanh năm không tiêu tan, phi thường dễ lạc đường, trong bùn nhão phủ nước cạn cỏ rêu, không biết cất giấu bao nhiêu đầm ngầm nuốt người, mặc dù là Ninh Khuyết cũng không có 10 phần lòng tin đi ra ngoài. Xe ngựa màu đen dừng ở ven đầm lầy tạm thời nghỉ ngơi sửa sang lại, Ninh Khuyết làm chút thức ăn đơn giản mà giàu nhiệt lượng, cùng Tang Tang đại hắc mã ăn no một bữa, lại đun thuốc cho Tang Tang uống xong, sau đó đứng ở trên nóc xe dò đường. Hai con quạ đen ngồi xổm dưới chân hắn, ngẩng đầu nhìn vật như ống sắt kia giữa hai tay hắn, kêu lên hắn đó là cái gì? Quạ quạ tựa như là muốn hỏi Ninh Khuyết bị tiếng quạ làm cho có chút phiền lòng, duỗi chân đem hai con quạ đen này đuổi bên cửa sổ, đem kính viễn vọng đưa cho Tang Tang thu lại, vẻ mặt tỏ ra có chút bất an. Sau đó nhảy xuống khỏi nóc xe, đi đến, không thấy đường, Tang Tang hỏi, Ninh Khuyết gật gật đầu nói. Trong đầm lầy sương mù quá dày, chưa nhìn thấy những đường nhỏ đá vụn kia các mục dân trước kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thùng xe có phù trận ta cũng không lo lắng, chỉ lo đại hắc có thể rơi vào hay không. Nghe được đang nói mình, đại hắc mã hí khẽ hai tiếng. Tang Tang cầm cái ô to màu đen đi xuống, Ninh Khuyết đoán được nàng muốn làm gì, lắc đầu không đồng ý, nói. Ta nói rồi cái ô đen tận lực đừng dùng. Hơn nữa thân thế ngươi hiện tại yếu như vậy, ở trong thành Triều Dương đã dùng, cũng chưa thấy xảy ra chuyện gì, nếu Minh Vương thật sự là dùng ô đen tìm được ta, nhiều năm như vậy sao chưa từng thấy hắn xuất hiện. Tang Tang cười nói, thấy hắn vẫn là không đồng ý, liền dắt đại hắc mã, dâm bàn đạp leo lên lưng ngựa, sau đó lại bò đến trên nóc xe, hai tay đan nhau, mở ra cái ô to màu đen. Ven đầm lầy, nóc xe nở rộ một đóa hoa đen. Không biết ôm xuống, bao lâu Tang Tang ra Ninh Khuyết đem mình copy trở qua. Ninh Khuyết chú ý tới mặt thể thì vẫn bình thường, hơi yên trắng thêm chút nhiệt độ cơ được bao xa, nhưng quả thật có con đường đó đều bị nước bùn cùng bèo phủ, rất khó phát hiện. Mặt khác bọn Thất Mai Đại Sư cách chúng ta chỉ ta có 60 dặm. Nói xong câu đó, Tang Tang day day mi tầm có chút đau của mình, đột nhiên cảm thấy ngực bụng một mảng buồn bực rồi liên tục ho khan, làm người ta bất ngờ là, nàng ho không máu, mà là một ít bọt màu đen. Ninh Khuyết lấy khăn mặt thà những bọt đen đó nhìn rất chí còn nàng lau bọt đen khóe môi, phát hiện hơn nữa cũng không tanh hôi, thậm theo vị ngọt nhàn nhạt cười nói. Thật giống cháo vừng mang đen, Tang Tang nhíu mày, khó chịu nói. Quá ghê tởm rồi, theo lễ thường mà nói, đầm lầy đất ẩm vân vân, hẳn là sẽ chỉ xuất hiện ở địa khu phía nam ẩm nóng nhiều nước, nơi đây ở sâu hoang nguyên, suốt ngày lạnh khủng khiếp thiếu nước căn bản không nên có bất cứ đầm lầy nào mới đúng. Chẳng qua nê đường thực rất kỳ lạ, dưới mảng hoang nguyên này có vô số nguồn suối địa nhiệt trong vô số vạn năm, không ngừng hướng về mặt đất hoang nguyên phun trào suối nước nóng hơi nóng, quanh năm cũng sẽ không kết băng, mới có một mảng đầm lầy lớn này. Dù là trời đông giá rét cũng sẽ không đóng băng, mặt ngoài đầm lầy sẽ chỉ có tầng sương nhợt nhạt, lúc này đã sắp sửa vào xuân, suối nước nóng im lặng chảy lan tràn, sương mỏng tan hết, vì thế đầm lầy càng tỏ ra lấy lội. Móng trước đại hắc mã toàn bộ chưa vào trong bùn ẩm đầm lầy, phát ra bốp một tiếng vang, trước ngực nó đều dán đến mặt đất, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó chỉ là nhàm chán đem đầu đặt ở giữa nước bùn, giống như đang nghỉ ngơi. Ninh Khuyết giẫm hai miếng sắt lá lớn, đi đến bên người nó, đưa tay bắt lấy dây cương, hạo nhiên khí thoáng vận cánh tay phải sinh ra một lực lượng lớn, cứng rắn đem nó từ trong bùn ẩm nhấc ra. Đại hắc mã vội hướng bên cạnh đi vòng, rốt cuộc đi đến trên mặt đất hơi kiên cố một chút, không ngừng lắc đầu, chỉ là những bùn dính đó lắc như thế nào cũng không lắc hết, bộ dáng nhìn rất là chật vật. Thân thể tang tang tốt hơn một chút, trong đầm lầy hơi nước bốc hơi, nhiệt độ không khí không thấp cho nên nàng luôn ngồi ở trên càng xe hóng gió giải sầu, nhìn hình ảnh này, nhịn không được nở nụ cười. Lúc này bọn họ đã đến sâu trong mảng đầm lầy lớn tên là nê đường này, phía sau sớm không còn bất cứ truy binh nào, bọn họ hiện tại cần đề kháng không là nhân gian nữa, mà là tự nhiên. Chưa ô ất tại Uê Nom, cách chương.